Chương 113, Vợ Ghệ Tạ chiến bại. Sớm đến gỗ củ vs xì xẻo. Vợ Ghệ Tạ cũng không phải là xuẩn tài, tương phản, trên chiến đấu hắn là tuyệt đối thiên tài. Bất quá hắn bây giờ công kích lại là liều lĩnh cường đại kỳ thật. Vợ Ghệ Tạ từ khi đi vào địa cầu đằng sau, tính cách so sánh với hắn trước kia tới nói đã ôn hòa rất nhiều. Đây cũng là nhận lấy gỗ củ ảnh hưởng. Bất quá đây hết thảy so sánh với Vợ Ghệ Tạ kiêu ngạo cùng tự tôn tới nói đều không trọng yếu. Hắn hiện tại trong đầu suy nghĩ cũng chỉ có giết chết xèo, cho dù là bởi vậy muốn hủy diệt thế giới, Vợ Ghệ Tạ cu NG hoàn toàn ở chỗ không tiếc, bởi vì nếu như đã mất đi cái kia kiêu ngạo cùng tự tôn, Vợ Ghệ Tạ thế giới mới là hoàn toàn hủy đại bạo tạc. Ô lại tệ dạ tỉnh Phờ Lát là Vợ Ghệ Tạ bây giờ cường đại nhất chiêu số, đem nguyên bản hai cái tuyệt chiêu dung hợp lẫn nhau, đem toàn thân khí toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, bởi vậy tụ khí thời gian tương đối dài, khi hoàn thành tụ khí đằng sau, lấy ổ lệ tệ dạ tỉnh Phờ Lát chiêu thức bắn ra đi, kinh khủng năng lượng màu vàng nóng tại bắn ra đi đằng sau, cũng không phải là. Cùng trước đó ổ lệ tệ dạ tỉnh Phờ Lát giống nhau là năng lượng màu vàng nóng trụ, mà là đang phát xạ trong nháy mắt trực tiếp bạo tạc, đem cố lực lượng kia trong nháy mắt dẫn bạo. Bộc phát ra đi lực lượng so ổ lại tệ giả tỉnh Phờ Lát bản thân cường đại gấp 5 lần trở lên, công kích diện tích QNZ vì vậy mà cực độ mở rộng quanh Vợ Ghệ Tạ đại bạo tạc ổ lại tệ giả tỉnh Phờ Lát, tạo thành uy lực so 10 khác biệt lôi hỏa càng khủng bố hơn mà to lớn, cái kia kinh khủng tiếng nổ mạnh, đủ để đem một chút người nhát gan cho. Sinh sinh hù chết năng lượng màu vàng nóng đợt tại bộc phát đằng sau, phạm vi công kích cực độ mở rộng, đem xẻo cứu cực tử vong đạn trong nháy mắt hủy diệt. Còn lại năng lượng thật lớn vẫn như cũ uy thế không giảm, quét sạch xẻo thân thể nguy rồi. Xẻo cũng là xem thường Vợ Ghệ Tạ lực lượng, bởi vì thực lực mức độ lớn tăng lên mang tới kiêu ngạo để hắn phạm vào khinh địch sai lầm, cứu cực tử vong đạn bị Vợ Ghệ Tạ trong nháy mắt phá hủy, lúc này hắn muốn né tránh Vợ Ghệ Tạ chiêu số, đã là hoàn toàn không. Thế nào? Vành đại bạo tạc ổ lại tệ giả tỉnh Phờ Lát kinh khủng sóng năng lượng đem xẻo thân thể hoàn toàn thôn phệ. Đồng thời cái kia bạo tạc khổng lồ đợt QNZ bay ra địa cầu, trực tiếp quanh đến Thái Dương hệ bên ngoài. Mặc dù Vợ Ghệ Tạ đã hết sức khống chế, nhưng là bởi vì đại bạo tạc ổ lại tệ giả tỉnh Phờ Lát phạm vi công kích thật sự là quá khổng lồ. Địa cầu có chừng tháng 1 năm 20 bộ phận tại Vợ Ghệ Tạ một chiêu này phía dưới hoàn toàn phá hủy, biến thành trong vũ trụ đùi bặm. Ha ha ha, Vợ Ghệ Tạ hai tay vẫn như cũ duy trì lấy phát xa đại bạo tạc ổ lại tệ giả tỉnh Phờ Lát tư thế. Bởi vì đem chính mình toàn bộ khí tất cả đều cực tại một chiêu này phía trên, cho nên Vợ Ghệ Tạ lúc này đã không có dư thừa lực lượng, muốn lại duy trì suốt tơ xài giản hình thái đều 10 phần miễn cưỡng. Mặc dù thân thể đã cực độ mỏi mệt, nhưng là Vợ Ghệ Tạ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đánh cho thật chuẩn A Sẹo thực lực mạnh hơn Vợ Ghệ Tạ, cái này xác thực không sai, nhưng lại chưa tới nghiền ép tính cường đại. Sẹo đồng dạng bởi vì cao ngạo cùng khinh địch mà bỏ ra đại giới. Thân thể bị Vợ Ghệ Tạ tuyệt chiêu mạnh nhất đánh trúng, tuyệt đối không có cái gì chỗ tốt. Xeo nửa người tại Vợ Ghệ Tạ toàn lực trong công kích bị hoàn toàn phá hủy, bây giờ xeo cũng chỉ còn lại có phân nửa bên trái thân thể tồn tại, nửa bên phải thân thể đã toàn bộ biến mất, thậm chí là ngay cả đầu cũng bị đánh nát một nửa sao. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã biến thành hoàn toàn thể, ta là mạnh nhất đó. A ha ha ha ha, xẻo người kiến thức đến ta Vợ Ghệ Tạ lợi hại đi. Vợ Ghệ Tạ nhìn xem bị mình đánh nát nửa người xẻo, ức chế không nổi cản rỡ phá lên cười, mà vốn đang một mặt thống khổ. Xẻo đột nhiên biến sắc, còn lại cái kia con mắt lấy ánh mắt cợt nhã nhìn xem Vợ Ghệ Tạ, nói, rất vui vẻ đi, cười đến cùng cái bạch si đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ quên ta trên thân cu nở dê có tỷ ỷ cổ lộ tế bào sao? Cái gì Vợ Ghệ Tạ đích thật là chủ quan, hắn có thể nào nghĩ đến mình đem hết toàn lực chiêu số, đến cùng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn giải quyết hết. Xeo, xeo đem mình khí vận chuyển toàn thân, bởi vì kế thừa tỷ ỷ cổ lộ tế bào đặc điểm, cho nên cái kia bị đại bạo tạc ô lại tệ giả tỉnh Phờ Lát đánh nát nửa người. Tại trong một chớp mắt liền đã hoàn toàn khôi phục. Vợ Ghệ Tạ khó có thể tin ánh mắt nhìn xem xẻo, nếu như cẩn thận cảm giác, có thể phát hiện xẻo khí QNZ có rõ ràng hạ xuống, hiển nhiên cùng suốt tơ xài dạn toàn công suất Vợ Ghệ Tạ đánh, tăng thêm bị Vợ Ghệ Tạ đại bạo tạc ổ lại tệ giả tỉnh Phờ Lát đánh trúng, thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng, đây đều là cờ ơn ở tiêu hao đại lượng tức giận. Vợ Ghệ Tạ đối với xẻo tới nói đích thật là rất phiền phức cường địch. Chẳng qua hiện nay Vợ Ghệ Tạ hẳn là không cách nào phát hiện điểm này, mà đem tất cả khí toàn bộ cực tại vừa rồi đại bạo tạc ô lại tệ dạ tỉnh phờ lát bên trên vở ghệ tạ, bây giờ cũng không có lực lượng tái chiến. Âm xèo chỉ dùng một cái cổ tay chặt liền đem bởi vì tiêu hao quá nhiều khí mà không cách nào tiếp tục chiến đấu vở ghệ tạ cho đánh ngất xỉu. Ngay tại xèo muốn hạ sát thủ trước đó, gỗ cụ rốt cục động thủ, ngăn cản xèo sát chiêu. Xèo, tiếp xuống để ta làm đối thủ của ngươi. Goku đồng dạng tại phòng thời gian bên trong tiến hành khắc nghiệt tu luyện, đã sớm khát vọng cùng địch nhân cường đại chiến đấu, bất quá trước đó hoàn tù thì bại bởi vợ ghệ tạ, rơi vào đường cùng chỉ có thể để hắn tới đối phó Xèo, bây giờ vợ ghệ tạ chiến bại, hắn QNZ rốt cục có chiến đấu cơ hội. Về phần tại sao Goku vừa rồi không ra, đó là bởi vì hắn rõ ràng vợ ghệ tạ tính cách cực độ cao ngạo, nếu như muốn mình cứu hắn. Vậy đối với vợ ghệ tạ tới nói còn khó chịu hơn là giết hắn, vợ ghệ tạ tình nguyện chiến tử QNZ không nguyện ý tham sống sợ chết, cho nên gỗ cụ chỉ có thể ở vợ ghệ tạ bị Xèo đánh ngất xỉu đằng sau lại động thủ. Gỗ cụ đem vợ ghệ tạ từ Xèo trong tay đoa tờ tờ y, sau đó ném về phía phả xạ cùng Edith phương hướng, Edith tiếp được vợ ghệ tạ đằng sau, đem hắn đặt ở trên mặt đất, do dự một chút, vẫn là không có lập tức cho vợ ghệ tạ ăn đậu thần. Lấy trước mắt tình huống tới nói, vợ ghệ tạ hay là tiếp tục hôn mê xuống dưới tương đối tốt. Xèo cu nở dê không quan trọng, dù sao hắn thấy, hắn đem cái này bốn cái người xài dạn tất cả đều giết sạch cũng chính là cái thời gian vấn đề, mà lại gồ củ cũng là tại giáo sư cổ dệ thiết lập bên trong, bọn hắn robot nhất định phải giết chết mục tiêu, cho nên xèo cũng không để ý từ gồ củ nơi này động thủ trước son gồ củ, ngươi nhưng rốt cuộc xuất thủ gồ củ giống như xèo chiến ý dặn dào. Bất quá trong đó ý nghĩa hoàn toàn không giống, gỗ cụ tràn đầy phấn khởi đập một cái nắm đấm của mình, nói, Xèo, ta. Cú nở dê vẫn luôn rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu vậy thì bắt đầu đi, son gỗ cụ uống A biết Xèo thực lực cường đại, gỗ cụ cú nở dê nửa điểm đều không có khách khí, giống như vở ghệ tạ đạt đến suốt tơ xài dạn toàn công suất gỗ cụ lấy tốc độ cực nhanh xông về Xèo. Đồng thời một quyền hung hăng đánh tới hướng Xèo thân thể Xèo trước đó tại cùng vợ ghệ tạ trong chiến đấu QNZ tiêu hao không ít khí, bây giờ khí lực đều có một ít hạ xuống, hai tay giao nhau trước người, ngăn cản gồ củ thiết quyền siêu gồ củ thân. Ảnh toàn bộ xuyên qua Xèo thân thể, cái này dĩ nhiên không phải hắn có một quyền miểu sát Xèo thực lực, chỉ là đem giản rổ kèn vận dụng tại công kích, mặc trước hết thấu Xèo thân thể. Chỉ là lợi dụng di động với tốc độ cao hòa khí chế tạo ra một cái hư ảnh mà thôi đông lợi dụng một trận chiến này pháp đánh ra tới trên lề cờ hờ thơ y gian công kích, gỗ củ thành công đột phá Xèo phòng ngự, đem Xèo cho một quyền đánh bay gỗ củ một chiêu đắc thủ đằng sau lập tức thừa thắng truy kích, toàn thân bốc cháy lên màu vàng khí diễm, hướng về bị hắn đánh bay Xèo đuổi theo mà lên, phá quyền, khuỷu tay kích, lên gối. Liên hoàn công kích hung hăng đờ ập tờ nên nở lấy Xèo thân thể ẩm cuối cùng lấy một cái hồi toàn cước làm phần cuối. Xèo bị gỗ cụ một cước đá bay, hướng về một tòa tiểu đảo phương hướng rơi xuống, cuối cùng đem chọn cái hòn đảo hoàn toàn đánh xuyên, thân thể không có vào biến ca đằng sau, lại nhanh chóng một lần nữa bay lên không trung. Xèo xoa xoa mình khỏe miệng chạy xuống dòng máu màu tím, trên mặt biểu lộ ra tương đương hưng phấn thật sự là lợi hại a son gỗ cụ. Mặc dù lực lượng cùng vở ghệ tạ không sai biệt lắm, bất quá ngươi thật sự so vở ghệ tạ phải tỉnh táo nhiều, chính là muốn dạng này a, chính là muốn cùng dạng này thế lực ngang nhau đối thủ chiến đấu mới có ý tứ a đừng giả bộ Xèo, ngươi căn bản còn không có sử dụng toàn lực đi, mà lại mới vừa rồi cùng vở ghệ tạ chiến đấu cũng làm cho lực lượng của ngươi giảm xuống không? Ít, ngươi hay là nhanh lên sử xuất toàn bộ lực lượng đi như ngươi mong muốn Xèo cu nở dê đem mình khí tăng lên tới lớn nhất. Toàn thân đồng dạng bốc cháy lên màu vàng khí diễm, đem Xèo lực lượng một hơi tăng lên tới lớn nhất Xèo lấy ra toàn bộ lực lượng cùng gỗ củ đánh nhau. Mặc dù bởi vì mới vừa rồi cùng vợ ghệ tạ chiến đấu để Xèo khí có chỗ hạ xuống, tuy nói là gỗ củ chiếm chút lợi lộc, nhưng là trong chiến đấu, gỗ củ đồng dạng không cách nào chiếm được thượng phong đưa tay tiếp nhận Xèo trọng. Quên đồng thời, gỗ củ khuỷu tay kích cũng bị Xèo một tay ngăn trở, Xèo song quyền hóa thành hung mãnh sói hoang. Không ngừng cắn xé hướng gỗ củ trên người yếu hại gỗ củ đối mặt Xèo thi triển rổ gạp phủ kẻn cũng giống vậy không dám kinh thường, tĩnh khí ngưng thần, dùng hai tay đem Xèo công kích toàn bộ phong tỏa, sau đó một cước đá trúng Xèo đùi phải, cho dù có mua không thuật, hạ bàn đột nhiên nhận công kích, Xèo hay là đã mất đi cân bằng, gỗ củ thừa cơ mà lên, một quyền hung hăng đánh phía. Xeo mặt xẻo thân hình lóe lên đến gỗ cụ sau lưng, vừa rồi lại chỉ là giản dỗ kẹn cố ý dẫn gỗ cụ đến công kích, bắt lấy cái này một cái chớp mắt cơ hội tiến hành phản kích. Bất quá gỗ cụ một mực chính là trong chiến đấu trưởng thành, thân thể sớm đã trong chiến đấu luyện được bản năng phản ứng, trong nháy mắt lây di động với tốc độ cao tránh qua, tránh né xẻo nhắm chuẩn hắn áo chén pháo quyền xẻo một quyền đánh trúng gỗ cụ phần bụng, để sau lưng của hắn quần áo đều bạo liệt một cái lỗ hổng. Sau đó, Goku liền xoay tròn thân thể, toàn phong cước kém chút đem sẹo cổ hoàn toàn đá chật pháo quyền đối với pháo quyền lên gối đối với lên gối sẹo cùng Goku đều đối với đối phương phát động không lưu tình chút nào trọng kích. Tại liên hoàn trong công kích, sẹo bắt lấy một cái cơ hội, dùng đánh một tủi trỏ đánh trúng Goku bên mặt, để thân thể của hắn khống chế không nổi bay ra ngoài. Sau đó Goku cũng giống vậy nhanh chóng phản ứng, trên không trung trở về đằng sau, lập tức còn lấy nhan sắc, đem xéo lại lần nữa đá bay. Ha ha ha ha, thật sự là rất có ý tứ. Son gỗ cụ bất quá ta nhìn người muốn làm sao cản ta một chiêu này thiên bí lưu áo nghĩa xỉ xỉn nó ken.